trước đó thì sao? Cậu ta vẽ một cái bùa đủ để trấn áp một con quỷ đỏ trăm năm, còn hai người trước đó. Đợi kết quả, Tiểu Đoan tốt bụng giải thích, rồi nghi ngờ, sư vinh lão đại, không phải sư phụ nói sau khi sư vinh vong trần của núi Đạo Vương biến mất, cái bùa này đã thất truyền rồi sao? Sở Minh Hiên, cau mày, vong trần trước đó kia, cái bùa này không phải là Sở Liên Thành dạy cho Sở Minh Hiên sao? Chẳng lẽ Sở Liên Thành chính là đồ đệ đầu tiên của Vân Tung năm đó? Cái người không rõ tung tích ấy. Sở Minh Hiên nghĩ được, hiển nhiên Lạc Lê cũng nghĩ được. Chỉ có điều, hắn cau mày, vẫn lựa chọn không nói gì, chỉ hơi biểu thị, người tài giỏi có ở khắp nơi, có người ngộ ra cũng chẳng có gì lạ. Ồ, người tiếp theo, Mạc Lâm Phong, cuối cùng cũng đến tôi rồi, hai người đẹp, nhìn cho kỹ nhé. Tên tán tu lưu manh cảm khái một tiếng, liếc mắt tán tỉnh Đậu Đậu và Bạch Linh, tự tin bước ra. Sở Minh Hiên cau mày, nhấc chân ra ngáng cho tên tán tu lưu manh kia ngã rối rụi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 724, bây giờ từ bỏ vẫn còn kịp. Hai, tên tán tu kia đứng dậy chửi ầm lên, thằng nhóc cậu cứ đợi đấy cho tôi. Ờ, tôi sẽ đợi. Sở Minh Hiên không để ý đi đến đứng bên cạnh Đậu Đậu, thầm nghĩ, lát nữa đến tối, xem hắn xử lý cái tên ba lần bảy lượt ăn nói càn rỡ với vợ hắn như nào. Bây giờ cứ để gã vênh váo đi. Chiêu của Mạc Lâm Phong không khác với ông chú béo đầu tiên là mấy, cũng đều vẽ quyết nhốt yêu giam ma quỷ lại, sau đó dùng bảo khí để thu phục. Chỉ có điều bảo khí của gã là một cái túi vải rách nát, nhìn còn hơi quen mắt nữa. Đậu Đậu cẩn thận nghĩ lại, cái túi vải đó chính là cái túi mà gã dùng để đựng binh khí mà gã cướp được của người khác trên núi Mạch Thượng. Cái đó còn có thể dùng để bắt yêu hà. Lợi hại. Đậu Đậu đang cảm khái, Tiểu Đoan đã gọi tên Bạch Linh. Bạch Linh ung dung bước ra, trực tiếp bày trận bắt quỷ, sau đó niệm kinh siêu độ hóa giải oán khí. Đậu Đậu không thể không thừa nhận, cách làm này của Bạch Linh là cách chính xác nhất trong mấy người. Nhìn một cái biết ngay là xuất thân từ danh môn chính phái. Danh môn chính phái phải mang lòng nhân từ, không đuổi cùng giết tận, cho nên quy trình bắt yêu bình thường đều là bắt nhốt yêu linh lại rồi siêu độ, không siêu độ được mới dùng bảo khí để thu phục luyện hóa. Những quy củ này tán tu tự học thành tài, không rõ nội dung bắt yêu bắt quỷ, siêu độ oán linh sẽ khó. Tốt, vấn đề lại tới nữa. Cô có cần biểu hiện giống một đạo sĩ danh môn chính phái không? Kim Đậu Đậu, Kim Đậu Đậu. Tiểu Đoan gọi Kim Đậu Đậu hai lần, Đậu Đậu mới hoàn hồn lại, đã nghe thấy Bạch Linh khiêu khích. Sao thế, không biết à? Bây giờ từ bỏ vẫn còn kịp đấy. Đậu Đậu cạn lời, bước ra hít sâu một hơi, theo anh trai mặt cỡ 44 đánh hai cái vòng nhốt. Linh khí là xong chuyện. Bạch Linh thấy thế bật cười. Người ta là đạo sĩ bắt yêu tranh anh, vòng nhốt linh khí có thể trấn áp yêu linh, hai cái trưởng yếu ớt của cô. Thông qua, lão A đẩy gọng kính đục ngầu, đưa đề thi linh ngôn cho Lạc Lê, đứng ở một bên không có động tĩnh gì nữa. Bạch Linh kinh ngạc, run run tay chỉ Đậu Đậu. Cô ta có cái bản lĩnh gì? Tôi là đạo sĩ bắt yêu Lục Anh, cô ta là đạo sĩ bắt yêu Thanh Anh. Dựa vào cái gì mà tôi phải đợi kết quả còn? Cô ta lại được thông qua. Lạc Lê, anh đừng có mà thiên vị quá đáng. Không sai, cô ấy là đạo sĩ bắt yêu Thanh Anh, nhưng cô ấy mới 17 tuổi, còn cô đã hơn 200 tuổi rồi. Nói mới nhớ, trừ tôi và lão A ra thì cô là lớn tuổi nhất ở đây. Lạc Lê không chút gợn sóng nói xong câu này rồi lật ghi chép của lão A ra, gật đầu, cứ như vậy đi. Lão A nhận lấy đề thi linh ngôn đưa cho Tiểu Đoan. Tiểu Đoan nhìn một cái, nói, Ngụy An Bang, Sở Minh Hiên, Mục Lâm An, Bạch Linh, Kim Đậu Đậu, chúc mừng mọi người, thông qua rồi. Anh trai mặt số 44 nghe thấy vậy, lập tức cau mày, vậy tôi thì sao? Hụ, Tề Quân Càn đúng không? Ngại quá, cậu bị loại rồi. Lát nữa Thượng Vân Tiêu sẽ đưa cậu về. Tại sao tôi lại bị loại? Tiểu Đoan gãi đầu, cái đó, nói thế nào nhỉ? Chiêu đầu tiên anh ra đã là sát chiêu, ngộ nhớ yêu linh đó lương thiện, vậy há chẳng phải là cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay của anh sao? Yêu chính là yêu, quỷ chính là quỷ, còn phân thiện ác cái gì? Anh nhìn đi, anh như vậy là không đúng. Con người vừa chết đi, ai không biến thành quỷ chứ? Nếu như cứ giết hết không phân như anh, vậy mấy năm gần đây Cửu Châu cũng sẽ không thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Anh mặt số 44 hừ lạnh một tiếng, vung tay đi ra khỏi nhà quỷ số 81. Lúc gần đi, chỉ ném lại cho Tiểu Đoan một câu, nhu nhược như đàn bà. Sau khi anh mặt số 44 đi rồi, Tiểu Đoan không biết làm sao lắc đầu. Được rồi, những người còn lại có thể tự nghỉ ngơi. Có điều tôi nhắc nhở mọi người, có những người may mắn qua cửa thì bây giờ rút ra vẫn còn kịp. Lạc Lê nói xong nhìn Mạc Lâm Phong, lại nhìn Sở Minh Hiên. Sau đó, ánh mắt rơi lên người Bạch Linh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 725, vừa rồi tại sao anh có thể thông qua bài đầu tiên thế? 1. Bạch Linh bị hắn nhìn như vậy, vô cùng không phục. Cái gì gọi là may mắn qua cửa? Cô ta có thể may mắn qua cửa bằng kim đậu đậu à? Không đúng, cái người mặt dài đó dùng sát chiêu bị đuổi ra, kim đậu đậu dựa vào cái gì mà được ở lại? Nghĩ đến đây, Bạch Linh hừ lạnh, kim đậu đậu, cô nghe thấy chưa hả? Đừng tưởng rằng cô yếu cô dùng sát chiêu là có thể được khoan dung. Cô chẳng qua chỉ là gặp may thôi. Đậu đậu trừng mắt há mồm, sau khi hồi thần lại lập tức bày ra vẻ đồng cảm. Cô Bạch, ngu không phải là lỗi của cô, nhưng ép mọi người cùng ngu với cô thì cô không. Đúng rồi, kim đậu đậu, cô có ý gì hả? Không có ý gì cả, chính là đồng tình thôi. Ừ, đúng, đồng tình. Đậu đậu nói xong, kéo Sở Minh Hiên đi. Ngụy An Bang thấy thế cũng tự mình đi tìm một góc ngồi xuống nghỉ ngơi. Bạch Linh đứng tại chỗ nghiến răng dậm chân, chỉ muốn nhào lên xé nát đậu đậu. Cuối cùng vẫn là Tiểu Đoan không chịu được nữa, đại phát từ bi nói cho cô ta biết chân tướng. À, chị Bạch Linh, vừa rồi đậu đậu chưa ra sát chiêu, cái vòng yêu khí đầu tiên của cô ấy là nhốt yêu linh, cái thứ hai là trói yêu linh. Từ đầu đến cuối cô ấy đều chưa ra sát chiêu. Bạch Linh chấn động, cậu nói cái gì? Chuyện này không cần nản chí, không cần thất vọng, đợi ngày nào đó chị đột phá Hoàng Anh rồi, nhìn sẽ hiểu được thôi. Tiểu Đoan nói xong cắm đầu cắm cổ chạy, để lại Bạch Linh phát điên kêu lên, Đoan Mộc Phồn Xuân. Giọng Bạch Linh quá lớn, mấy con quả kinh sợ quắc quắc bay ra ngoài, còn chưa kịp bay ra ngoài, đã giống như đụng vào thứ gì đột nhiên rơi xuống, phịch phịch xuống đất hai cái, tắt thở. Tận mắt thấy một màn này, tất cả mọi người đều không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào thi thể của lũ quạ. Buổi tối, có lẽ là một trận ác chiến. Đậu đậu và Sở Minh Hiên bắt đầu đi quanh nhà cổ số 81, nhân lúc ban ngày làm quen với địa hình. Vừa rồi tại sao anh có thể thông qua bài đầu tiên thế? Đậu đậu hỏi ra nghi vấn trong lòng. Sở Minh Hiên khẽ cong môi, tại sao anh lại không thể thông qua? Giọng hắn mang theo vẻ đùa cợt. Đậu đậu ghét bỏ nhìn hắn một cái, anh mà đòi là người tốt cái gì? Anh đương nhiên là người tốt rồi, anh khẳng định điều này. Nhưng anh rõ ràng, thôi đi, không hỏi nữa. Nếu như cô nói hắn rõ ràng không phải là người tốt, lại bị hắn nói lại, há chẳng phải là để lộ ra chuyện nhận ra hắn à? Nhưng đậu đậu không hỏi. Sở Minh Hiên lại muốn nói, để bài chỉ hỏi có cho rằng mình là một người tốt không? Đương nhiên anh cảm thấy mình là một người tốt rồi, anh đâu có nói dối, không phải sao? Đậu đậu, ha ha, chẳng trách hắn có thể thông qua. Chỉ cần nói dối nhưng lại cây ngay không sợ chết đứng, đề thi linh ngôn sẽ không cảm thấy hắn chột dạ. Cái này với máy phát hiện nói dối là cùng một đạo lý, chỉ cần không chột dạ, chỉ cần tim không đập nhanh, cái máy phát hiện nói dối kia sẽ thừa nhận bạn không nói dối. Đạo lý đơn giản như vậy, mất công cô còn xoắn suýt lâu. Đến thế, tam quan của đậu đậu bị hủy hết, cô cảm nhận được cái gì, đồng thời dừng bước với Sở Minh Hiên. Có người. Sở Minh Hiên đẩy một cánh cửa gỗ ra, đi đôi với tiếng kéo kẹt, một người đàn ông tóc xoăn, mặc quần áo ở nhà màu đen đưa lưng về phía bọn họ, đang tô tô vẽ vẽ lên bản vẽ. Sau lưng anh ta có một túi hành lý để mơ hồ lộ ra một cái góc màu đỏ, giống như là túi ngủ. Nghe thấy tiếng động, anh ta quay đầu nhìn đậu đậu và Sở Minh Hiên một cái. Sau đó lại quay người đi, tiếp tục vẽ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 726, vừa rồi tại sao anh có thể thông qua bài đầu tiên thế? 2. Người kia đeo kính gọng vàng, sống mũi rất cao, môi mỏng, có lẽ là mặc quá phong phanh nên môi hơi nhợt nhạt. Nhưng không chút nghi ngờ, anh ta là người. Tại sao lại có người xuất hiện ở nhà quỷ số 81? Không phải nơi này đã cấm vào rồi à? Đậu Đậu và Sở Minh Hiên đưa mắt nhìn nhau. Đi vào căn phòng trống không, đứng ở sau lưng người đàn ông kia. Người đàn ông kia hình như phát giác ra, dừng một chút, lại tiếp tục dùng bút chì vẽ phác hoa trên bản vẽ. Đó là một bộ váy cưới rất đẹp, mặc dù chưa tô màu nhưng chỉ riêng việc hoa văn người kia phác hoa bằng bút chì cũng có thể nhìn ra sự tinh xảo lộng lẫy rồi. Sở Minh Hiên rơi vào trầm tư, Đậu Đậu nhìn bản vẽ một lúc, không nhịn được vẫn mở miệng. Tại sao anh lại ở đây? Anh không biết nơi này là nhà quỷ à? Người đàn ông kia dừng một chút rồi lại tiếp tục công việc dở dang. Tôi biết nơi này là nhà quỷ, nhưng không phải hai người cũng ở đây sao? Chúng tôi không giống anh. Ồ, có cái gì không giống chứ? Đậu Đậu không nói được, chỉ có thể yên lặng. Anh tên là gì thế? Đông Ly, Đông Ly, bây giờ cũng không còn sớm nữa rồi. Hay là anh đi cùng chúng tôi đi? Mấy thứ như quỷ thần này, thả tin có chứ không thể không tin, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì. Không, vẽ xong bức tranh này, tôi sẽ không rời đi đâu. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, hoàn toàn mất kiên nhẫn. Tôi nói cho anh biết, nơi này thật sự có quỷ. Bất kể anh có tin hay không, tốt nhất hãy lập tức rời đi đi. Sở Minh Hiên cầm tay Đậu Đậu, giao cho Lạc Lê xử lý đi. Đậu Đậu nghĩ cũng đúng. Bọn họ đến số 81 là để thi chứng chỉ hành nghề bắt yêu. Cục bắt yêu chắc chắn đã sớm dọn dẹp nơi này rồi. Nếu như cục bắt yêu đã dọn dẹp rồi mà vẫn có thể có người xông vào, vậy thì quả là kỳ lạ. Sau khi dọn dẹp nơi này, đạo sĩ bắt yêu của cục bắt yêu sẽ bày kết giới. Như vậy thì sẽ không có người phàm nào xông vào được. Người này có thể xuất hiện ở nơi này, hoặc là các đạo sĩ bắt yêu chưa phát hiện ra anh ta, hoặc là anh ta đi xuyên qua kết giới. Bất luận là loại nào, cũng chỉ có thể chứng minh một chuyện, anh ta không phải là người bình thường. Loại tình hình này, để Lạc Lê ra mặt vẫn tương đối có sức thuyết phục hơn. Thứ nhất, Lạc Lê có danh tiếng quân hàm. Thứ hai, quân đoàn đế đô làm việc từ trước đến giờ thuộc về cơ mật quốc gia, không cần giải thích nguyên nhân với bất kỳ ai. Vì vậy Đậu Đậu lại cùng Sở Minh Hiên trở về, nói chuyện của Đông Ly cho mấy người Lạc Lê. Trương Nhược Nam vốn đang ngồi ngẩn người trên ghế, vừa nghe đến tên Đông Ly, lập tức sinh khí dồi dào nhảy lên. Đông Ly, họa sĩ manga Đông Ly, ở đâu, anh ta ở đâu? Đậu Đậu kinh ngạc, giơ tay chỉ về phía con. Đường bọn họ vừa trở về, đi thẳng đến cuối đường, căn phòng bên trái. Trương Nhược Nam nghe xong chạy vèo đi, để lại Tiểu Đoan nhún vai. Giải thích với đám quần chúng cắn hạt dưa không rõ chân tướng Đậu Đậu. Đông Ly, họa sĩ manga, nam thần của cô ấy. Quần chúng cắn hạt dưa. Lạc Lê cau mày, không phải đã dọn dẹp nơi này rồi à? Tiểu Đoan lập tức rất vô tội. Dọn rồi, em cũng không biết là chuyện gì nữa. Thượng Vân Tiêu đưa các tán tu bị loại quay lại, nghe thấy thế lập tức rất mờ mịt. Sao thế? Em với Tiểu Đoan cùng dọn nơi này mà. Dọn rồi sao còn có người ở đây? À, chuyện này, Sư Vinh lão đại, anh cũng biết người hiện đại rất nhàn rỗi mà, nhất là thanh niên, nhàn rỗi rồi liền thích thám hiểm tìm bảo bối tìm kích thích. Hì hì hì, em sẽ đuổi anh ta đi, em đi ngay đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 727, một đạo sĩ bắt yêu lục anh như cậu, làm sao có thể có nhiều linh khí như vậy chứ? Một, Tiểu Đoan lạch bạch chạy đi đuổi người, Thượng Vân Tiêu cũng không nhàn rỗi, Lạc Lê cau mày, cũng đi theo. Lạc Lê đi rồi, vậy Bạch Linh còn có thể ngồi im sao? Đương nhiên cũng đi theo. Đông Ly thấy một đám người thì ngẩn ra, sau đó đẩy gọng kính, vừa rồi không phải cô nói nơi này là nhà quỷ à? Tại sao lại có nhiều người như vậy? Đậu Đậu không muốn nói chuyện, trợn mắt nhìn đám quần chúng cắn hạt dưa đứng bên cạnh cô. Lạc Lê rút thẻ sĩ quan trong túi ra. Tôi là Lạc Lê, tôi được lệnh đến nơi này điều tra một vụ án. Những người không phận sự phải rời khỏi đây. Đông Ly không lên tiếng, nghiêng đầu tiếp tục vẽ tranh. Trương Nhược Nam nhìn chằm chằm Đông Ly không chớp mắt. thấy anh ta vẽ xong đường nét rồi định đổi sang bút màu, cô ấy lập tức đưa cái bút trong tay mình qua. Đông Ly đại thần, ký tên cho tôi đi. Ký ở đây này. Trương Nhược Nam kéo áo thun lên, mắt lấp lánh. Đông Ly dừng một chút, do dự giơ tay ra, phóng khoáng ký một cái tên chẳng nhìn ra chữ gì cả. Trương Nhược Nam hai rồi, bưng cái áo thun của mình như nhặt được báu vật. Hưng phấn một lúc lại nghĩ đến cái gì, chạy một mạch ra ngoài. Chạy ra ngoài một chuyến rồi quay trở lại, áo cũng đã thay rồi. Lạc Lê ghét bỏ nhìn cô ấy một cái, Trương Nhược Nam bĩu môi không quan tâm. Lạc Lê không nói nổi, ra hiệu cho Tiểu Đoan và Thượng Vân Tiêu tiến lên đưa Đông Ly ra ngoài, trước khi bị túm lấy. Đông Ly vội vàng giơ tay thu bút màu lại, sợ hủy mất bức tranh anh ta vừa vẽ. Mấy người làm gì thế hả? Mấy người không thể làm như vậy được. Tôi nói rồi, tôi đến để tra án, những người không phận sự không được đi vào. Tiểu Đoan, cầm đồ của cậu ta, bảo Thượng Vân Tiêu gọi cho cậu ta chiếc xe. Rõ, sư vinh lão đại. Tiểu Đoan đáp lời, đi tới nhấc bọc hành lý của Đông Ly lên. Đông Ly thấy Tiểu Đoan muốn động vào bức vẽ của anh ta, không biết lấy đâu ra sức lực. Dãy khỏi sự kiềm chế của Thượng Vân Tiêu, nhào ra phía trước bảo vệ, không được động vào tranh của tôi. Vậy thì anh hãy mang bức vẽ của mình rời đi đi. Tôi không đi. Trước khi vẽ xong bức tranh này tôi sẽ không đi đâu hết. Nhưng anh ta không đi cũng vô dụng. Lạc Lê vốn được mệnh danh là lão đại thiếu soái sắt đá của cục bắt yêu, sở trường của hắn chính là sự cứng rắn. Cho nên bất luận Đông Ly có vùng vẫy thế nào, Lạc Lê vẫn ra lệnh cho Tiểu Đoan và Thượng Vân Tiêu ném anh ta ra khỏi nhà quỷ số 81. Chiếc taxi Thượng Vân Tiêu gọi rất nhanh đã tới. Tài xế nhận tiền rồi, lập tức mời Đông Ly lên xe. Đông Ly sau khi lên xe nhìn bản vẽ một cái, biết bức tranh không sao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải chỉ là bị ném ra ngoài thôi sao? Đợi trời tối rồi nhân lúc bọn họ không chú ý lại chuồn vào là được chứ gì. Dù sao bức tranh này anh ta nhất định phải vẽ xong. Đông Ly vỗ vai tài xế, nói, cho tôi xuống ở phía trước. Là được rồi. Vương Quyền Phú do dự, nhưng tôi đã nhận tiền của bạn anh rồi. Người đàn ông này nhìn giống như một nhà nghệ thuật, có lẽ cũng là thiếu gia của gia đình giàu có nào đó. Ông ta cứu anh ta rồi, có khi anh ta cũng sẽ cảm tạ cho ông ta một khoản tiền lớn. Tôi cũng không bắt ông trả lại. Ông cứ cho tôi xuống ở phía trước là được rồi, nhà tôi ngay ở đằng trước. Nhưng nơi này là nhà quỷ, tôi phải cứu anh rời khỏi đây. Đông Ly chỉ muốn mau chóng xuống xe, quay trở lại số 81. Vì thế anh ta lôi một xấp tiền trong ví ra đưa cho tài xế, nói, bây giờ có thể để tôi xuống rồi chứ. Vương Quyền Phú nhìn xấp tiền kia, ít nhất cũng tới 2.000. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 728, một đạo sĩ bắt yêu lục anh như cậu, làm sao có thể có nhiều linh khí như vậy chứ? 2. Trước kia anh cả của ông ta cứu được người ở khu vui chơi Wonderland, cô gái kia cũng cho ông ta 1.000, sau đó mới có đại thiếu gia qua tạ ơn. Nghĩ đến đây, Vương Quyền Phú gật đầu, được, anh xuống đi, có cần tôi đợi anh không? Đông Ly lắc đầu nói không cần rồi xách bọc hành lý lên, ôm lấy bản vẽ, nấp ở chỗ rẽ đường phố, yên tĩnh đợi trời tối. Đông Ly không đi, Vương Quyền Phú cũng không đi, ông ta định đánh cược một lần. Người này ra tay rộng rãi như vậy, nếu như ông ta có thể cứu được anh ta, có khi cũng có thể có được một khoản tiền lớn. Nếu như Lạc Lê biết quyết định của hắn không những không đuổi được Đông Ly đi ngược lại còn kéo thêm một người xuống nước, không biết có hối hận đến tím ruột không nữa. Đáng tiếc hắn không biết, hắn đang kết hợp với mấy người Tiểu Đoan đặt thêm một tầng kết giới nữa cho nhà quỷ. Trời dần dần tối, vừa qua 6 giờ, lão A lập tức lấy 5 cái chuông ra. Tiểu Đoan háng giọng, bài thi thử luyện sắp bắt đầu rồi, để bảo đảm không sai sót nhầm lẫn thì mỗi người đều có một cái chuông. Bên trên chuông có đánh số thứ tự ứng với từng người. Ai mà không kiên trì nổi thì hãy dùng linh lực để rung chuông. Chuông kêu có nghĩa là bỏ quyền. Chúng tôi sẽ đi cứu người. Hiểu rồi chứ? Mấy người gật đầu, hiểu rồi. Lão A bắt đầu phát chuông, dựa theo thứ tự lúc trước, Ngụy An Bang số 1, Sở Minh Hiên số 2, Mạc Lâm Phong số 3, Bạch Linh số 4, Đậu Đậu số 5. Sau khi cầm chuông, Bạch Linh tiên phong xuất phát. Mạc Lâm Phong đuổi theo Bạch Linh, Ngụy An Bang thì đi về một hướng khác. Đậu Đậu thấy Mạc Lâm Phong đuổi theo Bạch Linh, cô cầm tay Sở Minh Hiên, nói, chúng ta cũng đi qua bên đó đi. Sở Minh Hiên ngẩn ra, thầm nghĩ vợ hắn ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn lương thiện như thế. Nếu để hắn nói, chỉ cần Mạc Lâm Phong có cái bản lĩnh kia, vậy gã ta muốn ức hiếp Bạch Linh thế nào thì ức hiếp, liên quan gì đến hắn chứ? Đậu Đậu nhìn ra được nghi ngờ của Sở Minh Hiên, cô dừng lại, kiễng chân nói nhỏ vào tai hắn, nhiều người sẽ mạnh hơn, nhiều người tiện hôi của dù sao hai người bọn họ đều không phải là người tốt đẹp gì cả. Lát nữa đợi bọn họ bắt được quỷ sinh rồi, chúng ta trực tiếp cướp của bọn họ chẳng phải là bớt chuyện à? Sở Minh Hiên lập tức cạn lời, chỉ có thể khen ngợi cô. Khóe miệng Đậu Đậu vạch ra một độ cong gian xảo, cô kéo tay Sở Minh Hiên, nghênh ngang đi theo sau lưng Mạc Lâm Phong. Mạc Lâm Phong phát hiện ra, quay đầu nhìn thấy là Đậu Đậu, lập tức hớn hở. Lại nhìn thấy Sở Minh Hiên đen mặt bên cạnh Đậu Đậu, gã lập tức thu lại nụ cười, trưng ra vẻ mặt đòi nợ. Này tên nhóc kia, vừa rồi cậu ngáng chân tôi còn chưa báo thù đâu đấy. Anh không đánh lại tôi đâu. Cái gì? Cậu nói tôi không đánh lại cậu ấy hả? Nhóc con, một đạo sĩ bắt yêu lục anh như cậu, đừng có mà kiêu ngạo quá. Cẩn thận tôi xử chết cậu rồi, vô lễ với em gái xinh đẹp này ngay trước mặt cậu đấy. Sở Minh Hiên không lên tiếng, bắn một vòng sáng ra đánh thẳng vào háng tên tán tu lưu manh. Tên tán tu lưu manh khó khăn lắm mới tránh thoát được, đang sợ bóng sợ gió đã nghe thấy Sở Minh Hiên không chút sợ hãi mở miệng, thế nào, đây vẫn chỉ là 3 phần lực đạo của tôi thôi, có muốn thử 10 phần lực không hả? Không thể nào, một đạo sĩ bắt yêu lục anh như cậu làm sao có thể có nhiều linh khí như vậy chứ? Tên tán tu kia mỏ nhọn tức giận lên, trông càng giống tên tiểu nhân hơn. Không biết có phải là vì rút xương rắn hay không, cuộc đời Sở Minh Hiên ghét nhất chính là bọn tiểu nhân. Rất khéo, khuôn mặt của tên tán tu này chính là kiểu mà hắn ghét nhất. Sở Minh Hiên ngán ngẩm, lười phí lời với gã, anh không cần phải quan tâm việc này, anh chỉ cần biết chúng tôi không phải là người anh có thể động vào là được. Người phụ nữ đó sắp chạy mất, anh còn không mau đuổi theo cô ta. Tên tán tu lưu manh thấy Sở Minh Hiên không giống nói dối, hơn nữa gã quả thật khá thích người đẹp lạnh lùng như Bạch Linh, cho nên gã dứt khoát xoay người đuổi theo cô ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 729 là quỷ oán, mau tránh ra. Một, cả quá trình đứng xem người đàn ông nhà mình giả vờ, Đậu Đậu có chút lo lắng hỏi, anh dọa gã như vậy không sao chứ? Ngộ nhỡ gã phát hiện ra thì làm thế nào? Khóe miệng Sở Minh Hiên giật giật, anh dọa gã cái gì? Cái vòng linh lực đó à? Đậu Đậu lo lắng, đó là 10 phần công lực của anh rồi đúng không? Ha ha, anh cười cái gì? Ngộ nhỡ gã quay lại đối phó với chúng ta thì làm thế nào? Thấy Đậu Đậu thật sự lo lắng, Sở Minh Hiên bật cười, giơ tay ra xoa đầu cô, anh không dọa gã, những gì anh nói đều là thật. Đậu Đậu trừng mắt ngẩn ra, những gì hắn nói đều là thật, vậy há chẳng phải hắn không hề yếu chút nào sao? Vậy tại sao hắn còn không đổi trở lại? Đậu Đậu theo bản năng định hỏi, một màn xương dày đặc đã nhanh chóng nhào tới, lập tức cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, là quỷ oán, mau tránh ra. Đậu Đậu vừa dứt lời, Sở Minh Hiên đã nhẹ nhàng phất tay, một khối linh lực quấn quanh quỷ oán, không ngừng dồn nén, cho đến khi màn xương dày đặc kia hoàn toàn mất màu sắc, từ từ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn nhút nhát. Đó là một cô gái 15-16 tuổi, mặc phục sức thời dân quốc giống như tiểu nha hoàn của nhà này. Các ngươi là ai? Cầu xin các ngươi đừng hại tiểu thư nhà ta. Tiểu nha hoàn giống như hồi quang phản chiếu kêu lên một câu như vậy, sau đó biến thành một vùng sáng, hoàn toàn biến mất ở trong bóng đêm. Dân quốc đến nay đã có 100 năm lịch sử rồi, cô ta bị nhốt ở trong nhà quỷ cũng đã 100 năm. Quỷ hồn như vậy đã sớm không còn ở danh sách của địa phủ, một khi được siêu độ thì sẽ hoàn toàn tiêu tan ở nhân giới, địa phủ sẽ có thêm một linh hồn mới tinh. Có lẽ cái linh hồn kia là cô ta, có lẽ cũng không phải là cô ta. Trên thực tế, phải hay không phải đều không quan trọng, một người, một con quỷ, mất đi ký ức thì có khác gì mới ra đời. Đậu đậu thở dài, hay, cứ như vậy đã mất rồi, còn chưa hỏi tiểu thư nhà cô ta là ai nữa. Chúng ta chỉ là đến để thi lấy chứng chỉ hành nghề bắt yêu thôi, hỏi cái này làm gì? Đậu đậu, anh nói đúng, nhưng mà, em tò mò, vậy thì tìm quỷ sinh hỏi xem. Thấy vẻ mặt Sở Minh Hiên nghiêm túc, đậu đậu vội vàng nắm lấy ống tay áo hắn. Đừng, em đùa thôi, chúng ta đừng mạo hiểm như vậy thì hơn, mau hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi cái chỗ quỷ quái này đi. Sở Minh Hiên khẽ cong môi, được, đi đi đi, chúng ta đi cướp công nào. Bây giờ có lẽ tên tán tu lưu manh kia đã đuổi kịp Bạch Linh rồi. Hai người đuổi theo hướng tên tán tu kia rời đi, trời đã tối sẫm rồi. Sau khi trời tối, nhà quỷ số 81 dần dần khôi phục diện mạo phồn thịnh. Cỏ cây sum xuê, gạch ngói cũng biến thành mới tinh. Trong phòng bày không ít vật dụng bằng gỗ lim, lư hương cũng lượn lờ khói tỏa. Quỷ vô quỷ oán trên đường nhiều hơn, đến quỷ tướng cũng gặp mấy con. Nhưng đây đều không phải là mục tiêu của mấy người đậu đậu, có thể tránh thì tránh, không tránh được mới phí sức giải quyết. Thấy quỷ hồn càng ngày càng nhiều, khí tức của Bạch Linh và Mạc Lâm Phong càng ngày càng nhạt. Đậu đậu thở dài, cuối cùng không đuổi theo nữa. Xem ra chúng ta không thể mưu lợi cướp công của bọn họ rồi, phải tự bắt. Vậy, Sở Minh Hiên gật đầu, ừ, vậy thì tự bắt. Sở Minh Hiên vừa mới nói xong, một loạt đốm lửa bay từ phía đối diện tới. Hắn nhanh tay nhanh mắt ôm lấy đậu đậu nhảy vào trong bụi cây, ra hiệu cho cô đừng lên tiếng, rồi vạch một kẽ hở nhìn ra. Những đốm lửa kia rõ dần, đi đến gần mới phát hiện ra là đèn lồng kiểu cổ. Nữ quỷ cầm đèn mặc váy màu hồng, từ hông trở xuống trống rỗng, không có chân. Đậu đậu nín thở, cẩn thận nhìn, Sở Minh Hiên. Sở Minh Hiên lắc đầu, chỉ sau lưng nữ quỷ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 730 là quỷ oán. Mau tránh ra. 2. Sau lưng nữ quỷ toàn là nữ quỷ mặc váy màu hồng, tất cả đều cầm đèn lồng kiểu cổ. Nhanh lên đi, lão phu nhân gọi các ngươi qua phục vụ. Nếu đến muộn, cẩn thận da của các ngươi đấy. Nữ quỷ dẫn đầu vừa bay bay vừa quay đầu dặn dò. Các nữ quỷ sau lưng cô ta rối rít gật đầu, mặt nơm nớp lo sợ, dường như lão phu nhân là một nhân vật rất đáng sợ. Thấy hơn 20 quỷ sinh đi qua trước mặt như vậy, đậu đậu siết tay, thật sự có chút không cam lòng. Nhưng mà hết cách rồi, nhiều quỷ sinh như vậy, cô không dám trêu vào. Nếu như đổi thành trước kia, cô bắt hết cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, đấu đơn thì còn có thể, đấu cả đoàn thì không được. Cô yên phận đợi ở trong lòng, Sở Minh Hiên nín thở ngưng thần, chờ đám quỷ sinh kia đi xa hẳn. Sở Minh Hiên ôm vòng qua cô nấp trong bụi cây, vỡ ở trong lòng, nội tâm của hắn bị giày vò khổ sở. Người cô mềm mại, mùi hương cơ thể nhàn nhạt bay quanh hắn. Hơi thở toàn là mùi trên người cô, làm cho máu hắn phi nhanh, xông hết đến chỗ tàn tật kia. Hắn muốn đặt cô sang bên cạnh, lại sợ kinh động đến đám quỷ sinh kia, vì vậy chỉ có thể nghiến răng, nén không lên tiếng. Hắn bây giờ coi như hoàn toàn nhận thức được việc gây chuyện của mình rồi. Hắn không nên phế Sở Minh Hiên. Bây giờ thì hay rồi. Người đau là hắn, người nhịn cũng là hắn. Tội lỗi gì đều đổ hết lên đầu hắn cả. Hắn nên đợi đến lúc sắp tự sát mới phế Sở Minh Hiên mới đúng. Như vậy người chịu tội chính là Sở Minh Hiên. Sở Minh Hiên nghiến răng, âm thầm quyết định giúp vợ bắt quỷ sinh xong lập tức rạch bụng tự sát. Đợi đã. Ở đây có nhiều đạo sĩ bắt yêu như vậy, ngộ nhỡ cứu sống Sở Minh Hiên thì làm thế nào? Cho nên trước khi rạch bụng tự sát phải tự cung đá. Như vậy cho dù Sở Minh Hiên được cứu, vậy cậu ta cũng phải nhịn đau chịu tội. Tự cung trước, rồi tự sát. Hoàn mỹ. Sở Minh Hiên nghiến răng nghiến lợi hạ quyết định, người trong lòng đột nhiên nghi ngờ mở miệng, răng của anh hình như đang run ấy. Hơi lạnh, không phải chứ? Nhiệt độ cơ thể anh rất cao, thật ra là tại em nặng quá. Đậu đậu trợn mắt, vừa định nói cô mới có 40 cân, nghĩ đến cái gì, cô lập tức ngẩn ra. Không phải là hắn, lại đau chứng đấy chứ. Đậu đậu vội vàng nhảy khỏi người, Sở Minh Hiên. Sở Minh Hiên thở phào, mới vừa lau mồ hôi đã nghe thấy đậu đậu lo lắng hỏi, có phải lại đau rồi không? còn có thể chịu được không? Hay là bây giờ em đi tìm Trương, em xem giúp anh. Đừng, anh không đau, anh có thể nhịn được, thật đấy, thật mà. Sở Minh Hiên luống cuống bắt lấy cánh tay Đậu Đậu, hít sâu, lại hít sâu, vừa định đứng lên, lại bị Đậu Đậu nhanh chóng ấn xuống bụi cây. Lại một đội nha hoàn đi tới, lần này là mặc váy màu xanh lá cây nhà, vẫn không có chân như cũ, xách đèn lồng như cũ, chỉ có điều trong tay mỗi nha hoàn quỷ đều có một cái đĩa, trên cái đĩa lại đậy nắp, giống như là đồ ăn. Mọi người nhanh lên đi, lát nữa đồ ăn nguội rồi, lão phu nhân sẽ trách tội đấy. Con quỷ dẫn đầu nói, vội vã đi về phía trước. Một đội nha hoàn lại đi nhanh quá. Lần này một nha hoàn ở cuối hàng nhỏ giọng lẩm bẩm mấy câu. Lại có con dâu mới đến, lão phu nhân coi trọng lắm. Chỉ sợ là cũng giống như người lần trước thôi, không qua được tối nay đã chết rồi. Tiểu nha hoàn vừa lẩm bẩm, một nha hoàn trước mặt cô ta lập tức quay đầu trách mắng. Xuyệt, đừng nói linh tinh, để lão phu nhân nghe thấy, chúng ta sẽ phải đến từ đường gác cửa đấy. À, vậy em không nói nữa, em không muốn đến từ đường gác cửa đâu. Lần trước mấy tỷ tỷ đi gác cửa, chết thảm lắm luôn. Em còn nói à? Ồ, em không nói nữa, em sẽ không nói gì nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 731, kẻ nào ở đó? 1. Thấy tiểu nha hoàn lắc lư bay bay theo đội, Đậu Đậu cau mày, cưới thiếu phu nhân này lại đến thiếu phu nhân khác, nhưng đều chết hết. Loại tình hình này, chắc là thiếu gia kia có vấn đề rồi. Hoặc là gia tộc nuôi quỷ. Thôi đi, mặc kệ họ, phải mau chóng bắt một con quỷ sinh nộp lên cho quốc gia đã. Hụ, không đúng, là cục bắt yêu. Cô kéo Sở Minh Hiên đến một góc tương đối ít quỷ hồn. Đó là góc nhà quỷ, là nơi đối diện với căn phòng mà Đông Ly từng xuất hiện. Sở Minh Hiên cau mày, không biết đang nghĩ gì. Đậu Đậu kéo hắn nấp ở trong bụi cây, ra hiệu đừng lên tiếng, đợi quỷ sinh xuất hiện. Nhưng hai người đợi 15 phút không đợi được một con quỷ sinh nào cả, ngược lại lại đợi được hai người. Trong màn đêm giơ tay không nhìn thấy năm ngón, đầu tiên là một vật nặng rơi xuống, cuối cùng một bóng người gầy yếu bộc một tiếng rơi xuống đất. Lúc rơi xuống đất trong tay còn bảo vệ đồ, người gầy yếu đứng lên phủi mông, cẩn thận nhìn đồ, xách túi vừa mới chuẩn bị đi, liền có người ai u một tiếng rơi xuống đất. Đậu Đậu thật sự không biết nói gì cho phải, thấy đội quỷ xách đèn lồng kia đang bay lại, cô vội vàng lao qua điểm huyệt câm của người đến sau. Đông Ly thì cô không quan tâm được, cái tên đó đứng quá lộ liễu, qua đó cứu anh ta chắc chắn là tìm chết. Vương Quyền Phú bị Đậu Đậu điểm huyệt câm, thấy một đám lửa bay trong không trung càng ngày càng gần, trừng mắt ngẩn ra, không nói ra được câu nào. Trên đời này thật sự có quỷ. Sớm biết vậy thì ông ta đã không theo qua đây rồi. Đông Ly không phát hiện ra đám quỷ xách đèn lồng, anh ta đã đi tới căn phòng trước mặt, định đẩy cửa gỗ ra. Lúc này, nha hoàn quỷ dẫn đầu đi tới bên cạnh anh ta, xách đèn lồng quỷ lên soi vào Đông Ly. Đậu Đậu nín thở, cẩn thận quan sát bốn phía, chuẩn bị sẵn sàng xông lên cứu người. Quỷ sinh ăn linh hồn đã là định luật không thể thay đổi. Một thế kỷ, hồn khí của bọn họ đã càng ngày càng nhạt rồi. Bọn họ đang đói, rất đói. Quỷ sinh trong nhà quỷ nhìn khá hiền lành vô hại, dường như không biết mình đã chết. Nhưng nếu như bọn họ biết người đứng ở trước mặt bọn họ chính là người sống, nếu như ngửi được mùi người trên người người sống, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Đèn lồng của nha hoàn quỷ đã đưa đến trước mặt Đông Ly, Đậu Đậu mới vừa đứng lên, đã nghe thấy nha hoàn kia nghiêm túc mở miệng. Nhị thiếu gia, lão phu nhân nói không cho phép người tới hậu viện. Người đừng làm khó dễ đám hạ nhân chúng tôi nữa, mau quay về tiền viện đi. Nhị thiếu gia. Đậu Đậu trừng mắt ngẩn ra, mới vừa ngồi xuống, nha hoàn quỷ đã quay đầu lại nhìn về phía bên này, kẻ nào ở đó? Mấy người các ngươi qua đó xem. Có lẽ là mèo hoang nhà nào tới thôi. Quỷ nhát gan trong đội ngũ yếu ớt mở miệng, vừa dứt lời đã bị quỷ dẫn đầu trách mắng, bảo các ngươi đi thì các ngươi cứ đi, nói lắm như thế làm gì hả? Không biết lão phu nhân ghét nhất là mèo à? Chúng em sẽ đi xem ngay. Hừ, nể tình ngươi là người mới đến, lần này sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu còn có lần sau, ta sẽ đề nghị lão phu nhân cho ngươi đi canh từ đường. Đừng, Thu Nguyệt tỷ tỷ, em biết lỗi rồi, em sẽ đi xem ngay đây. Nha hoàn nhát gan xách đèn lồng bay qua đây, Giang Vương quyền phú không ngừng run rẩy. Đậu đậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lườm ông ta một cái, nín thở. Vương quyền phú vội vàng lấy tay che miệng, nha hoàn quỷ dừng lại cách chỗ ông ta chưa đến 1 cm. Nha hoàn quỷ xách đèn lồng giả bộ nghiêm túc soi bụi cây mấy lần, lập tức quay đầu nói, không có ai, cũng không có mèo hoang. Nha hoàn tên là Thu Nguyệt hình như không tin, Đông Tuyết, ngươi đã nhìn kỹ chưa hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 732, kẻ nào ở đó? Hai, em xem kỹ rồi. Không có, thật sự không có. Thu Nguyệt tỷ tỷ, nếu tỷ không tin, có thể tự mình qua xem. Quỷ nhát gan gấp đến sắp khóc rồi, nơm nớp lo sợ run rẩy đứng đó. Đậu đậu đỡ chán, hồi lâu vẫn không nói nổi. Làm một con quỷ mà lại nhát gan như vậy hả? Từng nghe nói người dọa người, cũng từng nghe nói quỷ dọa người, nhưng chưa từng nghe nói người dọa quỷ bao giờ cả. Có điều, may mà con quỷ này nhát gan, trên người cũng không có oán khí gì. Mặc dù là quỷ sinh nhưng cũng là quỷ sinh đẳng cấp thấp nhất. Nếu cô ta còn nhìn nữa, ông chú trung niên này sẽ không nín thở được nữa mất. Hình như Thu Nguyệt đã tin quỷ nhát gan, cô ta hừ lạnh một tiếng, nói, quay lại đây, lần sau không được nói như vậy nữa. Muốn kiếm sống ở Vạn Phủ, tuyệt đối không thể nhát gan được. Vâng, Thu Nguyệt dạy dỗ Đông Tuyết rồi dừng một lát, quay đầu nhìn Đông Ly đang đần mặt ra, nhị thiếu gia, lão. Phu nhân nói rồi, tối nay người phải ở tiền viện. Ánh mắt Đông Ly si mê nhìn y phục của nha hoàn quỷ, ngẩn ngơ giơ tay ra, nói, quần áo của cô thật là đẹp. Nhị thiếu gia, Thu Nguyệt còn phải đi phục vụ đại thiếu nãi nãi tắm gội thay y phục, không ở lại đây lâu được. Phi Sương, Đông Tuyết, hai người dẫn nhị thiếu gia về tiền viện đi. Vâng. Hai quỷ nha hoàn làm một động tác tay mời, nhị thiếu gia, mời. Đông Ly như nằm mơ đi theo hai nha hoàn quỷ về tiền viện. Bảo đi đâu thì đi đó. Đậu đậu cau mày, trong lòng có một phỏng đoán to gan. Không, không phải phỏng đoán, là khẳng định. Đông Ly tuyệt đối là hậu nhân của nhà quỷ này. Nếu không anh ta không thể nào tùy tiện xuyên qua kết giới của cục bắt yêu để chạy vào đây được. Những nha hoàn kia cũng không thể gọi anh ta là nhị thiếu gia. Tốt, vậy thì lại có vấn đề rồi. Rốt cuộc có cần đi theo cứu người không? Phi Sương, Đông Tuyết dẫn Đông Ly đi. Thu Nguyệt cau mày, đột nhiên hỏi bọn nha hoàn quỷ bên cạnh. Các ngươi có cảm thấy nhị thiếu gia hơi khác không? Có, phục sức trên người nhị thiếu gia rất kỳ quái. Còn nữa, nhị thiếu gia rất thích đại thiếu nãi nãi lần này. Hôm qua còn cãi nhau với lão phu nhân. Làm sao có thể dễ dàng rời đi như vậy được chứ? Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Nhị thiếu gia hình như thật tình với đại thiếu nãi nãi này. Biết cô ấy đâm đầu vào chỗ chết, làm sao có thể không ầm ĩ chứ? Bọn nha hoàn quỷ xôn. Sao nói mấy câu, Thu Nguyệt cau mày kêu dừng lại. Cô ta nghiêm túc nhìn mười mấy nha hoàn phía sau nói. Một nửa người đến tiền viện trông chừng nhị thiếu gia, số còn lại theo ta vào phòng. Vâng, vì vậy một nửa đám quỷ rối rít đi về hướng Đông Ly rời đi. Sau khi bọn nha hoàn quỷ đi rồi, Thu Nguyệt giơ tay lên gõ cánh cửa gỗ. Đại thiếu nãi nãi, là tôi, Thu Nguyệt. Cửa gỗ không động, bên trong truyền ra một giọng nữ ôn hòa dịu dàng, vào đi. 7-8 nha hoàn quần áo xanh nhạt lần lượt tiến vào. Đậu đậu nghền cổ trợn to hai mắt, cũng không nhìn thấy dáng dấp đại thiếu nãi nãi. Có điều nói đi cũng phải nói lại, nhị thiếu gia và đại thiếu nãi nãi gì đó, chậc chậc chậc, gian tình đó, gian tình. Thấy đậu đậu tò mò, Sở Minh Hiên không biết làm sao, có đi cứu Đông Ly không? Có, đậu đậu nhỏ giọng trả lời một câu, nhìn ông chú trung niên bên cạnh sắp ngạt thở rồi, vội vàng ra hiệu cho ông ta đừng lên tiếng, cô hạ thấp giọng nói. Có thể thở rồi, còn nữa, tôi giải huyệt đạo cho ông đừng nói gì được không? Vương Quyền Phú gật đầu như gà con mổ thóc, ừ. Sau khi tôi giải huyệt đạo cho ông phải nhanh chóng trèo tường ra ngoài, hiểu chưa? Chuyện được phát miễn phí tại web, chuyện audio mới.com. Chương 733, là cô. một. Vương Quyền Phú lại gật đầu như gà con mổ thóc. Đậu Đậu giơ tay ra giải huyệt đạo cho ông ta. Được rồi, mau đi đi. Cô khom người đứng lên, kéo Sở Minh Hiên vừa định đi, đã nghe thấy Vương Quyền Phú kinh ngạc. Là cậu? Cậu là Sở thiếu gia đó. Đậu Đậu đỡ chán, có một giây kích động muốn bóp chết ông chú trung niên này. Có phải bị ngu rồi không hả? Vừa nãy đã gặp quỷ rồi, không phải nên sợ hãi hoảng hốt nóng lòng lập tức chạy trốn à? Được, cho dù ông ta không sợ, nhưng không phải cô đã dặn ông ta đừng có nói gì à? Một chút trí nhớ cũng không có hả? Thấy nha hoàn quỷ tên là Thu Nguyệt cảnh giác kéo cửa gỗ đi ra ngoài, Đậu Đậu cũng không để ý đến ông chú trung niên này nữa, kéo Sở Minh Hiên nhanh chóng đổi sang bụi cây khác nấp đi. Vương Quyền Phú đần mặt ra, muốn trốn cũng không trốn được, dưới tình thế cấp bách vội nhảy một cái, lại cứ như vậy trèo lên tường. Đôi chân ngắn của ông ta lắc lư sắp leo ra khỏi tường, không ngờ lại giống như đụng phải thủy tinh trong suốt, trong nháy mắt lại bị bắn trở lại mặt đất. Lần này thì hay rồi, muốn tránh cũng không tránh được, nha hoàn quỷ trực tiếp xách đèn, chiếu thẳng vào mặt ông ta. Vương Quyền Phú sợ hết hồn hết vía, vội vàng mở miệng kêu lên, cứu mạng, cứu mạng, có ai không cứu tôi với. Sớm biết những chỗ nhà quỷ này có quỷ thật, có cho ông ta 8 cái lá gan ông ta cũng không dám đến cứu người. Đáng thương cho ông ta vốn chẳng tin vào quỷ thần, còn tưởng rằng anh cả của ông ta ở khu vui chơi Wonderland là chó ngáp phải rồi gặp được mấy thiếu gia nhát gan thôi. Bây giờ thì hay rồi, trên đời này thật sự có quỷ. Ông ta không muốn đòi tiền nữa, bây giờ ông ta chỉ mong bảo vệ được tính mạng thôi. Vương Quyền Phú quỳ xuống đất khổ sở van xin, cầu xin cô tha cho tôi, đời tôi cũng chưa từng làm chuyện xấu gì cả, tôi cũng chưa từng hại đến ai. Đèn lồng quỷ soi xuống, mặt Thu Nguyệt lúc sáng lúc tối, đúng lúc Đậu Đậu đang suy nghĩ động tác của cô có nhanh đủ để cứu được Vương Quyền Phú rồi bắt Thu Nguyệt thuận tiện không kinh động đến đám quỷ trong phòng kia không thì Thu Nguyệt lại lên tiếng, chú Đức, chú làm sao thế? Lại phát bệnh rồi à? Đậu Đậu, được rồi, ông chú trung niên này cũng có quan hệ với cái nhà quỷ này. Thấy Thu Nguyệt đổi thành vẻ mặt đồng tình, Đậu Đậu thở phào, giơ tay lên lau mồ hôi. Con người đúng là không thể quá yếu, nhìn cô bây giờ, lại nhìn cô trước kia đi, khác nhau một trời một vực. Trước kia cô là quỷ gặp quỷ sầu, bây giờ cô là gặp quỷ liền sầu. Thôi không nói nữa, đợi lão cửu đổi trở lại rồi, cô sẽ lập tức đại chiến 300 hiệp với hắn. Khỏi nói cái gì mà hệ thống hỗ trợ hay không hỗ trợ, có hệ thống hỗ trợ mà không dùng mới là ngu đó. Trước tiên cứ tu thành đạo sĩ bắt yêu xích anh đã, còn sau này hả? À, sau này hãy nói. Sở Minh Hiên bị Đậu Đậu nhìn một cái, sau lưng chợt lạnh, có loại dự cảm sắp mất mạng đến nơi. Nhưng không đợi hắn nhìn thêm, vợ hắn đã thu lại ánh mắt. Vì vậy hắn chỉ có thể ù ù cạc cạc sờ sống mũi, đợi dự định kế tiếp của vợ hắn thôi. Ông chú trung niên cũng được quỷ đưa về tiền viện, Thu Nguyệt vào nhà, tiếp tục phục vụ đại thiếu nãi nãi quỷ đó tắm. Đậu Đậu tính toán một chút, lúc đầu có tổng cộng 20 nha hoàn quỷ áo xanh, 10 con hộ tống Đông Ly đến tiền viện, 5 con hộ tống ông chú trung niên đi. Bây giờ trong phòng cộng thêm đại thiếu nãi nãi đó tổng cộng có 6 con quỷ, đuổi theo cứu Đông Ly và ông chú trung niên, giữa...